dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, đỏ trắng song sát. Lý Oản Thu đối Trần Phàm tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ. Trên thân lập tức giấy lên đào hoa diễm, muốn xua đuổi cưỡi tại cổ nàng phía trên cái kia nữ quỷ. Quỷ quái chi vật nhất là sợ lửa diễm lôi đình loại hình đồ vật. Thế nhưng chỉ nữ quỷ lại vững như bàn thạch, không nhúc nhích. Lý Oản Thu hoa đào này diễm đối với nó căn bản nhất điểm ảnh hưởng đều không có. Nữ quỷ khạc khạc cười một tiếng, đột nhiên chui vào Lý Oản Thu thể nội. Lý Oản Thu thân thể co quắp, ánh mắt dần dần lỗ trống, sau cùng một đôi tà ác con ngươi thay vào đó. Nó ngẩng đầu nhìn về phía Trần Phàm, cười đến cực kỳ phách lối. Nó đang cười Trần Phàm không dám động thủ. Hắn vừa động thủ, tất nhiên sẽ làm bị thương Lý Oản Thu. Bất quá lúc này, Trần Phàm cái trán tà vọng chi nhãn tựa hồ cảm giác được chủ nhân tâm tình. Đại phát thần uy, một đạo huyết quang tự trong mắt nổ bắn ra mà ra. Đánh tới Lý Oản Thu trên thân, nàng người không có việc gì. Bất quá cái kia nữ quỷ lại bị đánh ra bên ngoài cơ thể. Thống khổ chu lên, Trần Phàm thừa cơ một kiếm chém ra. Một kiếm này lấy Lam Hải băng phách ra trí, trực tiếp đem nữ quỷ này hồn thể đều đóng băng. Ngay sau đó tảng băng bên trong kiếm khí sao sao, cả khối băng bị tạc đến tứ phân ngũ liệt. Nữ quỷ tùy theo tiêu vong, không trung hiện ra một tấm thẻ bài. Hắn tiếp nhận xem xét, cái này nữ quỷ tên là Lan, đợi ở bên cạnh ta nửa năm đều chưa từng phát giác được nó. Còn có thể phụ thân, quỷ quái này tương đương mạnh. So trước đó đơn thuần nhục thân cường hãn hưng, còn đáng sợ hơn. Trần Phàm lẩm bẩm nói. Hắn tiến lên đỡ dậy Lý Oản Thu. Qua một hồi lâu nàng mới tỉnh lại. Vừa mới chuyện gì xảy ra? Quỷ Đông Tây giải quyết sao? Nàng thì thào hỏi. Giải quyết. Trần Phàm cầm trong tay thẻ bài cho nàng nhìn. Từ lúc tiến đến về sau, nàng vẫn nằm sấp trên cổ ta. Chấm ngoặc kép. Lý Oản Thu sắc mặt khó coi vô cùng. Người ta làm những cái kia chuyện xấu, nàng có thể toàn nhìn thấy. Tuy nhiên nữ quỷ này đã bị Trần Phàm làm thịt, nhưng nàng vẫn là cảm giác rất xấu hổ. Trần Phàm, đừng nghĩ nhiều như vậy. Dù sao nó đã ngỏm củ tỏi. Ngươi cảm giác thế nào? Có cảm giác hay không chỗ nào không ổn? Cái kia thật không có. Lý Oản Thu lắc đầu, cũng là đầu hơi có chút choáng. Cái kia ngươi thật tốt nghỉ ngơi một hồi. Trần Phàm sờ sờ đầu nhỏ của nàng, dìu nàng ngồi xuống. Một lúc lâu sau, Lý Oản Thu điều tức hoàn tất, tinh thần trạng thái tốt hơn nhiều. Trần Phàm mừng đến tà vọng chi nhãn, lập tức thì mang nàng một lần nữa đi dạo cổ thành. Tại tà vọng chi nhãn trợ giúp dưới, lần lượt vừa tìm được không ít quái vật. Bất quá vận khí ngược lại không tốt, cái này tầm 10 con quái vật, thế mà không có một cái có thể tuôn ra thẻ bài. Một ngày này xuống tới, tìm tòi nửa cái cổ thành, mặt trời lặn về sau, mới trở lại trong khoảng thời gian này một mực ở lại cổ lâu bên trong. Trần Phàm, ngươi Long Dương thần công có phải hay không đột phá? Gân rồng làm sao? Chấm ngoặc kép, nhàn rỗi không chuyện gì làm. Lý Oản Thu nhịn không được lại lôi kéo Trần Phàm làm chuyện xấu. Bất quá hôm nay lại so trước kia kịch liệt hơn. Nàng cảm giác mình nhanh bị hư. Hẳn là đi. Chấm ngoặc kép. Trần Phàm lẩm bẩm một tiếng. Mặt mo không khỏi một đỏ. Trận chiến đấu này cực kỳ kịch liệt. Giết đến Lý Oản Thu quăng mũ cởi giáp. Liên tục cầu xin tha thứ. Bất quá cái này chiến sự là nàng bốc lên. Coi như chịu đựng không được, nàng cũng phải dưng dưng đánh xong. Rất lâu, chiến sự lắng lại. Nàng rúc vào Trần Phàm trong ngực, hai người dựa vào vách tường nghỉ ngơi. Cái này Long Dương kình cùng Hoàng Âm kình có thể dung hợp, có hợp kích bí pháp, mình có muốn thử một chút hay không? Trần Phàm hỏi, bàn tay hắn xoay chuyển, một cỗ màu vàng nhạt Long Dương kình xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Lý Oản Thu cái miệng nhỏ nhắn một trống, cũng đưa tay ra đến, lòng bàn tay hiện lên một cỗ màu hồng nhạt Hoàng Âm kình. Hai người song trưởng tương hợp, Long Dương Hoàng Âm lẫn nhau dung hợp, phát ra long ngâm phượng minh thanh âm. Sau đó một long một phượng xuất hiện tại phía sau hai người. Pháp tướng uy nghi, không hổ là tiên cấp bí kỹ. Người ta mới tu luyện 3 tháng thì có uy thế như thế. Lý Oản Thu cười nói. Trần Phàm, mình 3 tháng này đều bù đắp được người khác 3 năm. Lý Oản Thu nhẹ hừ một tiếng. Nói thật giống như ngươi thụ rất lớn ủy khuất giống như. Trần Phàm cười hắc hắc, vươn tay đùa đùa nàng. Tuy nhiên cảm thấy mệt, thấy buồn, bất quá khoái hoạt cũng xác thực rất vui vẻ. Bằng không mình đi đường lớn thử một chút, tu luyện hiệu suất nhất định có thể đề cao không ít. Trần Phàm lấy cực kỳ dụ hoặc thanh âm hỏi. Lý Oản Thu đôi mắt đẹp chừng một cái. Mơ tưởng, mới sẽ không để ngươi nhanh như vậy đạt được. Đàn ông các ngươi a, tính tình không tốt, một khi tới tay, liền sẽ không trân quý. Nào có, ta Trần mỗ người cùng nam nhân khác không giống nhau. Trần Phàm kêu oan, nam nhân miệng, gạt người quỷ. Lý Oản Thu không nghe, ngạo kiều đến quay đầu chỗ khác. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận vui mừng kèn âm thanh. Khua chiêng gõ trống, vô cùng náo nhiệt, hai người nhìn nhau. Vội vàng ra ngoài xem xét, chỉ thấy cái này ngõ nhỏ bên trái đang có một đám đón dâu quỷ. Mặc áo đỏ thường, dơ lên kiệu hoa, vui vẻ. Một giây sau, ngõ nhỏ bên phải cũng vang lên kèn âm thanh. Bất quá cái này kèn âm thanh cùng một bên khác đón dâu đội ngũ khác biệt. Hoàn toàn là bi thương luận điệu, là đưa tang từ khúc. Cái kia là một đám chịu chết quỷ. Đồ trắng lụa trắng, tiền giấy bay múa. Dơ lên một bộ quan tài, hai bên hai nơi, hình thành rõ ràng tương phản, cho người ta cực mạnh đánh vào thị giác. Đây chẳng lẽ là đỏ trắng song sát? Trần Phàm lẩm bẩm nói, đây là đại hung chi tượng, mau lui. Hắn vội vàng lôi kéo Lý Oản Thu, muốn tránh về trong phòng. Có điều hắn lại đột nhiên cảm giác hai tay trống trơn. Lý Oản Thu không thấy, cái kia đỉnh quỷ dị kiệu hoa đem nàng hút tới. Hắn chính muốn ra tay cứu viện, bất quá tự thân cũng bị một cổ lực lượng cường đại trấn áp. Bịch một tiếng, quan tài định tấm, hắn trực tiếp bị hút tới trong quan tài. Cho phong gắt gao, phá cho ta. Hắn mặt mày quét ngang, trực tiếp lấy kim ô bảo thuật oanh kích vách quan tài. Vách quan tài bị sốc lên, đám kia chịu chết quỷ tựa hồ rất tức giận, cả đám đều đến bắt hắn. Mà một bên khác, Lý Oản Thu cũng trốn ra kiệu hoa, đồng dạng đừng những cái kia đón dâu quỷ vây công. Mặc kệ là đón dâu quỷ, vẫn là đưa tang quỷ, thực lực đều tại nguyên anh hậu kỳ. Trần Phàm nhất kiếm phá vạn pháp, đoạn chu tà, rất nhanh liền đem những thứ này đưa tang quỷ chém giết. Bên kia Lý Oản Thu không bao lâu cũng kết thúc chiến đấu. Hai nơi mỗi người tuôn ra một tấm thẻ bài, một chương tên là Bạch Sát. Một chương tên là Hồng Sát. May mà ta bây giờ đã có hóa thần 4 tầng cảnh tu vi, không phải vậy hôm nay sợ là thẳng bất quá. Lý Oản Thu lòng còn sợ hãi. Những thứ này đỏ trắng song quỷ không đáng sợ, mấu chốt là cái kia đỏ cỗ kiệu cùng hắc quan tài lợi hại. Liền Trần Phàm đều khó mà tránh thoát, trực tiếp bị trấn áp. Hai thứ này quỷ dị không có thể đem bọn họ khống chế bao lâu, nhưng cũng không phải ý vị bọn họ không cường. Lý Oản Thu cầm trong tay chương này Hồng Sát đưa cho Trần Phàm. Đỏ trắng song sát, cùng lúc xuất hiện uy lực mới lớn. Đơn độc sử dụng, trấn áp hiệu quả chưa chắc có tốt như vậy. Hai người đã sớm đem lẫn nhau coi là bạn lữ. Trần Phàm cũng hướng nàng thổ lộ ra một chút đồ vật, cho nên Lý Oản Thu biết Trần Phàm muốn những vật này có cách dùng khác. Vẫn chưa lưu luyến, Trần Phàm tiếp nhận cái này đỏ trắng song sát thẻ bài. Nghĩ thầm cái này 4 tấm thẻ bài cuối cùng là gom góp. Hưng, Lan, Hồng Sát, Bạch Sát, vừa tốt cho 4 cái đồ đệ. Hai người về đến phòng bên trong. Nếu là lúc trước, cái này sau nửa đêm làm sao cũng phải một lần nữa. Bất quá vừa mới kinh lịch đỏ trắng đụng rất. Hai người hiện tại có thể một chút cũng không đánh nổi hứng thú. Cứ như vậy ôm lấy ngủ một đêm, còn lại cái kia nửa năm thời gian cũng có chút bình thản. Bất quá bình thản bên trong nhưng cũng để lộ ra hạnh phúc. Hai người ngày ngày tướng vui mừng, khoái lạc giống như thần tiên. Trần Phàm tu vi cũng lớn nâng đột phá, trực tiếp đạt đến hóa thần đại viên mãn. Lý Oản Thu tu vi cũng lớn có tiến triển, trong vòng nửa năm trực tiếp tăng lên tới hóa thần 8 tầng cảnh. Hoàng hôn thời khắc, Lý Oản Thu lười biếng đến mở to mắt, nhìn lấy cái kia bó chiếu xạ vào nhà ánh sáng, tính toán thời gian, cũng mau đi ra, có chút không nỡ a. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.